Tôi tìm em lâu lắm rồi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là 30 Tết. Nó dậy sớm để phụ dì Vương quét dọn nhà cửa, nấu cơm nấu nước. Những việc này trước kia đều có người làm, nhưng vào dịp Tết thì dì Vương cho tất cả người làm trong nhà nghỉ Tết, kể cả thím Phương. Vừa bước xuống cầu thang, nó thấy dì Vương đang bận bịu lau dọn nhà cửa. Nó chắc chắn chú Hàn nhìn thấy cảnh này đảm bảo sẽ nhảy dựng lên luôn. Xuân Nghi dậy sớm thế con? Con dậy để giúp dì dọn dẹp mà. Nó cười tươi rồi đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả nhà. Dì Vương vô cùng mát lòng mát dạ vì có đứa con dâu như Xuân Nghi. Gặp những cô tiểu thư khác chắc ngủ tới trưa trời chưa chật mới chịu dậy. Còn những việc nhà như thế thì đời nào mà đụng đến. Đến 8 giờ sáng hơn, chú Hàn cùng Hàn Thất Bát mới thức giấc. Hai người đàn ông ngồi ở bàn nhà bếp mà hai con mắt cứ nhíu lại. Xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ lắm. Hôm nay do nó nấu cơm. Không phải khen chứ cơm nó nấu ngon khỏi chê luôn. Cả nhà ai cũng thích hết. Những món ăn đó chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng lại ngon khó cưỡng. Ăn cơm xong, ai cũng gật đầu khen ngon. Ăn cơm em nấu giết chắc anh béo lên mấy cân luôn quá. Hàn Thất Bát xoa xoa cái bụng to đùng của mình. Con nấu cơm ngon lắm. Chú Hàn đưa ngon cái lên khen nó. Con nấu cơm rồi vậy dì rửa bát nhé. Dì Vương chuẩn bị xoắn tay áo lên rửa đống chén trước mặt. Thôi thôi để con rửa cho. Dì sớm giờ đã lau dọn nhà cửa rồi. Không để cho dì Vương nói thêm. Nó đẩy dì Vương ra khỏi bếp. Vậy dì lên lầu dọn dẹp. Yêu Xuân Nghi của dì quá. Dì Vương trước khi lên lầu còn hôn gió nó một cái. Lúc nó đang rửa chén, một người quen thuộc vòng tay sang eo nó, ôm nó từ phía sau. Không cần nhìn nó cũng biết là ai. Hơi thở ấm áp này, mùi hương quen thuộc này. Còn ai khác ngoài Hàn Thất Bát cơ chứ? Làm gì vậy? Ôm em chứ làm gì? Hắn vùi đầu vào hõm cổ nó, hít hà hương thơm quen thuộc. Thay vì anh ôm em thì lại đây rửa bát đi nào. Nó cười trêu hắn. Được thôi, em nghỉ ngơi đi để anh. Hắn đẩy Xuân Nghi ra, xoăn tay áo mình lên, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Em đùa đấy, để em rửa cho. Nó muốn rửa thì cho nó rửa đi con. Chú Hàn đang ngồi đọc báo ở bàn ăn lên tiếng. Thấy hắn kiên quyết thế nên nó đành lột bỏ bao tay cao su màu hồng đưa cho hắn. Nó cứ tưởng người như Hàn Thất Bát sẽ không bao giờ động vào mấy thứ đó chứ. Nhưng nó đâu biết, chỉ cần vợ Hàn Thất Bát muốn thì cái gì hắn cũng làm. Đứng bên cạnh, ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn khiến nó ngơ ngác. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Nó bừng tỉnh lại rồi nhanh chân chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bên ngoài vừa mới bấm chuông, nụ cười trên môi nó tắt luôn. Trước mặt nó là con bé An Tiểu Mỹ vừa gặp hôm qua đây mà. Mới đây đã mò đến Hàn gia rồi. Không chỉ vậy còn kéo cả hai cái vali theo nữa. Không biết tiếp theo con bé này lại có âm mưu gì đây. Em đến đây mà mang theo hai cái vali là có ý gì? Nó cố gượng cười hỏi Tiểu Mỹ. Không đến lượt chị quan tâm. Tránh ra, Tiểu Mỹ nhăn mày nhìn nó rồi đẩy nó sang một bên. Kéo hai cái vali vào trong. Dì Vương, chú Hàn, con đến chơi đây. Vừa bước vào, giọng Tiểu Mỹ đã vang vọng khắp nhà. Đến dì Vương đang trên lầu dọn dẹp đi xuống. Chú Hàn cũng ngừng đọc báo mà đi ra phòng khách. Tiểu Mỹ, con đến đây làm gì thế? Lại đem theo hai cái vali nữa. Dì Vương cau mày hỏi Tiểu Mỹ. Dì Vương, con đến đây ở mấy hôm nhé? Ba mẹ con phải qua Mỹ rồi. Cách chương.